Quan Lộ Thương Đồ, chương 1215, bước nhầm vào xóm làng chơi, 2. Góc truyện audio.com là một trong những công trình chủ thể xây cảng của đảo Đông Sơn, công trình thông đảo cũng đã bước vào thời kỳ cuối, đang tiến hành khâu cuối cùng trải mặt cầu. Tranh thủ trước khi vào đầu xuân năm tới sẽ chính thức thông xe. Đến lúc đó sẽ có chiếc tàu hàng Viễn Dương đầu tiên bỏ neo đến cảng Đông Sơn, quặng sắt sẽ thông qua cầu số 1 của cảng trực tiếp đưa vào trong lò luyện của Đông Sơn, càng nhiều hàng hóa sẽ cuồn cuộn không ngừng tụ lại phân tại cảng Đông Sơn. Trương Mai cùng Cao Tình mang nón bảo hộ đi theo Trương Khắc qua lại trong công trường, một bước không rời. Trương Khắc người cao bước chân rộng, họ còn phải hơi chạy bộ đi theo sát. Mỗi lần Cao Tầng Cẩm Hồ thị sát công trường, cách vài ngày văn phòng liên lạc của Cẩm Hồ sẽ đệ trình ủy ban kiến thiết công trình cảng Đông Sơn một số ý kiến cải cách. Trong thành phố, trong khu sẽ nghĩ hết mọi khả năng tranh đua với kỳ hạn công trình, xem kỳ hạn công trình là sinh mệnh. Ý kiến cải cách phía đầu tư lại không thể không nghe, đặc biệt là ý kiến của Cẩm Hồ xe càng trực tiếp quyết định tiến triển của công trình chỉnh thể, cho nên mỗi lần Cao Tầng Cẩm Hồ qua đây thị sát trong thành phố đều tận khả năng phái người để ý sát một chút, có vấn đề nhỏ gì tùy thời tùy chỗ giải quyết, đừng đưa đến hội nghị công trình phải tốn hơi thừa lời nói. Trương Mai thấy Trương Khác thỉnh thoảng sẽ dừng chân lại móc ra quyển sổ nhỏ nhanh chóng ghi lại chút gì, cũng không thấy y tìm người hỏi, hoặc cùng Đàm Thiên giao lưu cái gì, tự nhiên không rõ lắm tới cùng y viết cái gì lên quyển sổ. Cô cũng không thể làm bộ phong tao vô biên ghé người qua nhìn lén. Trương Mai biết kiểu này không hữu hiệu với Trương Khác. Vài lần tiếp xúc không nhiều trước đó, cô biết mấy vị oanh oanh yến yến bên người Trương Khác mỗi người đều là tuyệt sắc, chỉ sợ làm khẩu vị của y càng kén chọn hơn rồi. Cao Tình vẫn có phần thận trọng. Trời sắp tối, ngồi xe đến trấn Đông Sơn, Trương Mai còn tưởng rằng Trương Khác sẽ trực tiếp đến khách sạn Bắc Sơn ăn cơm nghỉ ngơi. Khi đi qua cầu Sư Phạm, Trương Khác thấy đầu ngõ người đến người đi có phần náo nhiệt, y liền bảo tài xế chạy xe đến đầu ngõ. Bởi trước đó Trương Khác minh xác nói không muốn quan viên trong thành phố đi cùng, Trương Mai cũng không tiện nhắc nhở y có các quan viên như Phó Bí Thư Thành ủy, Bí Thư Công ủy Đảng Khu Đào Thư Nghệ cùng Khu trưởng Điền Mưu Đông, Phó Khu trưởng Mông Học Khánh đều đang ở khách sạn Bắc Sơn chờ y qua cùng nhau dùng cơm. Quẹo vào ngõ nhỏ, Trương Mai mới phát hiện nơi đây là xóm làng chơi của trấn Đông Sơn, con hẻm dài cả 600-700 mét, hai bên hẻm đều là các tiệm gội đầu tỏa ra ánh đèn đỏ đầy ái muội, các cô gái trẻ trong bộ quần áo thiếu vải ngồi ở sau cánh cửa thủy tinh nhìn có người đi qua liền gõ vào thủy tinh để khiến cho người qua đường chú ý. Thấy được xe jeep thân xe đều dính bùn đi qua, họ càng vui mừng, bạo dạn hơn dạng chân ra, lộ ra chỗ thần bí giữa hai chân sau lớp váy như ẩn như hiện. Cũng có rất nhiều bé gái đứng ở bên đường bán hàng. Sắc trời còn chưa hoàn toàn vào đêm, buôn bán cũng không quá phát đạt. Phó Tuấn ngồi ở vị trí phó lái, Trương Mai cùng Cao Tình ngồi với Trương Khác ở ghế sau. Trương Mai ngồi ở chính giữa. Ghế sau của xe Jeep Bắc Kinh không phải là quá rộng rãi, người cô hơi dán vào người Trương Khác. Trương Mai vẫn chỉ coi như Trương Khác chỉ lầm đường mới quẹo vào con hẻm này, cô cũng không. Góc truyện audio.com nói cái gì, thấy y nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ, hình như có phần thích thú thưởng thức các cô gái trẻ bán sắc tướng mà sống sau cánh cửa thủy tinh. Trương Mai nghĩ thầm đàn ông đều là đức hạnh này, cô cũng ngoảnh mặt về phía Cao Tình đang làm bộ chỉnh lý tư liệu trong tay, không trở ngại y thưởng thức diễm sắc ở đầu đường. Từ khi công trình xây cảng đảo Đông Sơn khởi động tới nay, đầu tư hơn 1 tỷ đô la Mỹ cũng có thể nói trực tiếp xếp trấn Đông Sơn thành Kim Sơn rồi. Ngoại trừ đại quân kiến thiết với quy mô gần 10 vạn, nhà cung cấp vật liệu xây dựng, nhà thầu xây dựng, nhà cung cấp máy móc, thương nhân cũng phải lấy hàng vạn đổ vào trong trấn Đông Sơn, nguyên là thị trấn Bắc Hà với tổng nhân khẩu không đến 5 vạn, tự nhiên cũng có vô số các cô gái trẻ hoặc chủ động hoặc bị ép đến trấn Đông Sơn kiếm tiền. Loại xe mà nhóm Trương Khác ngồi liếc mắt nhìn qua biết là xe Jeep của công trường, nên rất được các cô gái trẻ này hoan nghênh. Dừng một chút, Trương Mai nghe Trương Khác phân phó tài xế dừng lại thì giật mình, cô vô ý thức nhìn ra ngoài cửa sổ thấy một cô gái trẻ đẹp mặc váy da đen đứng bên đường. Khí trời tháng 3 còn hơi lạnh, cặp đùi trắng trẻo của cô gái dưới lớp váy da thật mê người, vóc người thon dài, khuôn mặt xinh đẹp, cổ áo đơm kim tuyến lóng lánh rất thấp lộ ra nửa bộ ngực trắng tinh. Trang điểm cũng không đậm, có vài phần thanh thuần. Trương Mai nghĩ thầm, dạng phụ nữ nào mà anh ta không chộp vào tay được lại đi thích loại gái đứng đường. Cho dù có loại sở thích này, hình như nên lén lút mới thỏa đáng. Thấy Cao Tình kinh ngạc lại thất lễ nghiêng người nhìn chằm chằm vào Trương Khác, Trương Mai nhẹ nhàng véo cô một cái, nhắc nhở cô đừng thất lễ, cho dù Trương Khác có loại ưa thích đặc biệt này mà không tránh mặt họ, họ cũng chỉ có thể làm bộ mắt mù tai điếc. Nghe có người gõ cửa sổ xe, cách cửa sổ xe nói vọng vào. Chọn gọi 100, song phi 200. Trương Mai nghiêng đầu nhìn thoáng qua cô gái đứng đường kia chủ động đi tới mời chào khách, mặt cô gái dán vào cửa sổ xe. Một cô gái xinh đẹp như vậy, không ngờ lại đứng ở đầu đường mời khách. Cô gái đó có lẽ thấy được hai người phụ nữ ngồi trong xe, cho rằng là bị đồng nghiệp nhanh chân cướp hàng rồi, cô bĩu môi thất vọng bỏ đi. Lui về phía sau một chút, Trương Khắc bảo tài xế vòng xe ra sau. Trương Mai kéo Cao Tình giả câm vừa điếc tiếp tục nhìn tài liệu trong tay, lẽ nào còn muốn giúp y xuống xe trả giá sao? Không ngờ bên này rẻ hơn bên Hải Châu nữa. Trương Khắc nói với Phó Tuấn cùng ngồi ở hàng ghế trước. Trương Mai nghĩ thầm, nếu như anh cao hứng bao cả gái ở trong hẻm này, còn tính toán đắt rẻ với Hải Châu sao? Thấy Cao Tình đưa tay chỉ vào một chữ Đức trong tư liệu, một ngón tay khác dọc theo tư liệu tìm xuống dưới, dừng ở trên chữ Tính. Trương Mai nhịn không được muốn cười, đàn ông đúng là loại đức tính này, cái gì quá dễ đạt được chưa hẳn quý trọng. Trương Mai nghĩ dạng phụ nữ nào mà Trương Khắc không bắt vào tay được. Kim ốc tàng kiểu 8-10 người cũng được nhưng lại có ưa thích này. Có muốn xuống xe xem không? Trương Khắc lại hỏi Phó Tuấn. Trương Mai nghĩ thầm Trương Khắc muốn chọn hai cô gái phong trần lên xe. Cô và Cao Tình có nên đến khách sạn Bắc Sơn hay không? Trong chiếc xe Jeep phía sau ngoại trừ Đàm Thiên còn có ba bảo tiêu. Những cô gái đứng đường thấy xe Trương Khắc sắp mở cửa cho rằng còn có cơ hội, liền như ong. Góc chuyện audio.com, vỡ tổ ùa qua chào hàng bản thân. Chọn gói 100, song phi 200, kỹ thuật có tốt không, thử qua so sánh mới biết. Cách chương.